Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Khả Nhi, xem dáng vẻ này hình như không giống như hẹn hò. Nhưng mà Khả Nhi à, làm sao có lại quan tâm đến anh ta như vậy chứ? Hồi người ta làm vụ biên mưa, anh Vân Thiên đã giúp đỡ người ta rất là nhiều. Hơn nữa anh ấy cũng là trợ thủ đắc lực của người. Làm sao người ta lại không quan tâm đến anh ấy được cơ chứ? Lâm Khả Nhi đưa tay vuốt vuốt chân mày đang nhíu chặt của Đường Trá. Đường Trá đột nhiên ngậm lấy một ngón tay của Lâm Khả Nhi vào miệng ái muội nói. Trả thúc thúc hy vọng, còn chỉ quan tâm đến một mình thúc thúc thôi. Lâm Khả Nhi nghe xong thì nghịch ngợm cười lên. Khả Nhi quan tâm nhất là người đó, người không cần phải ghen đâu. Đường Trá có ý xấu cắn ngón tay của Khả Nhi, sợ cô đau yêu kiều kêu lên một tiếng. Lại còn dám giễu cợt thúc thúc sao hả? Đường Trá nhướng mày lên uy hiếp nói. Lâm Khả Nhi nhu thuận tựa vào ngực anh, không trêu chọc anh nữa. Sáng sớm, Lâm Khả Nhi trang điểm thật là xinh đẹp, ngồi ở phòng khách chờ Đường Trá. Vừa thấy anh đi ra thắt cả là vặt, cô lập tức đứng dậy bước đến, rồi tinh nghịch cười nói. Trá thúc thúc à, người đưa người ta cùng đi làm đi, một mình người ta ở nhà thật là buồn chán nha. Không cưỡng lại được Lâm Khả Nhi, anh chỉ còn cách đáp ứng cô. Khi bọn họ bước đến thang máy chuyên dụng dành cho tổng giám đốc, Lâm Khả Nhi bỗng nhiên nhìn thấy người bạn tốt của mình là Liêu Phàm. Cô vui mừng nhào vào trong ngực của Liêu Phàm kích động nói. Chị Liêu Phàm, chị bây giờ đang làm ở đây sao? Đường Trá vừa đi về phía bọn họ, vừa giải thích với Lâm Khả Nhi. Liêu tiểu thư là thư ký của cha thúc thúc. Khả Nhi à, con cứ nói chuyện với Liêu thư ký đi. Cha thúc thúc vào phòng làm việc trước đây. Nếu như có chuyện gì thì... Thư ký ư? Thật là tốt rồi. Thật là không ngờ chị Liêu Phàm lại thay thế lại tay á làm thư ký của cha thúc thúc. Chị Liêu Phàm à, Khả Nhi rất là tin tưởng vào năng lực làm việc của chị nha. Khả Nhi giơ ngón tay cái lên mà tán thưởng Liêu Phàm. Chị nào có giỏi như vậy chứ? Liêu Phàm đỏ mặt nói. Chị Liêu Phàm chính là giỏi nhất. Điều này ngay cả anh Vân Thiên cũng phải thừa nhận nha. Lâm Khả Nhi nghịch ngợm nói. Là trợ lý Liêu ư? Vừa nghe Lâm Khả Nhi nói, thì mặt của Liêu Phàm lập tức đỏ ửng. Cô có một chút bất an hỏi lại. Trợ lý Liêu đã nói chuyện của chị với em sao? Dĩ nhiên là đã nói tới rồi nha. Lâm Khả Nhi cắt đầu một cách mạnh mẽ. Đột nhiên cô hạ thấp giọng, tựa vào vai Liêu Phàm nói tiếp. Anh Vân Thiên không chỉ nói về chị có một lần thôi đâu nha. Hai người đang sôi nổi trò chuyện thì có một giọng nói xuất hiện cắt ngang câu chuyện của bọn họ. Hai người đang nói xấu gì tôi đó? Lâm Khả Nhi nghe thấy giọng nói quen thuộc liền ngẩng đầu nghịch ngợm. Khả Nhi nói anh Liêu rất là thích chị Liêu, còn không tiếc lời khen ngợi chị ấy nhiều lần nha. Liêu Phàm đỏ mặt cúi đầu ngượng ngùng, lén lén nhìn sang Lưu Vân Thiên, nhìn cô giống như một con thỏ ngoan ngoãn. Lưu Vân Thiên liền cất tiếng cười nhạt nói. Năng lực của Liêu tiểu thư, mọi người đều biết. Ngay cả tổng giám đốc cũng rất là vừa lòng. Lâm Khải Nhi đột nhiên cầm lấy cánh tay của Lưu Văn Thiên, kéo anh đến bên cạnh Liêu Phàm. Liêu Phàm băn khoăn liếc nhìn Lưu Văn Thiên, mặt đỏ lựng như là quả táo mùa thu, lông mi dài cụp xuống khẽ run. Bên cạnh vẻ ngại ngùng của Liêu Phàm, gương mặt lạnh lùng của Lưu Văn Thiên vẫn không hề thay đổi. Không tệ, đúng là trai tài cái sắc trời sinh đất tạo nha. Anh Liêu và chị Liêu thật là rất đẹp, còn không mau kéo chị ấy vào lòng đi. Vừa nói, Khả Nhi vừa chợt đẩy Liêu Phàm ngã vào trong lòng của Lưu Vân Thiên. Trong lòng chợt có người đẹp ngã vào, Lưu Vân Thiên lúng túng, không biết nên giang tay ôm mỹ nhân vào lòng hay là nên đẩy ra đây. Anh Liêu à, làm sao mà cứ đờ đẫn ra như thế chứ, còn không mau ôm lấy chị Liêu đi. Lâm Khả Nhi quay sang Lưu Vân Thiên, nháy mắt nghịch ngợm nói. Khả Nhi à, không được nói bậy. Lưu Vân Thiên ho nhẹ một tiếng, lạnh nhạt đẩy Liêu Phàm ra. Lời nói của Lưu Văn Thiên không khác gì là đang cự tuyệt, làm ánh mắt của Liêu Phàm cay cay. Cô trực xoay người định bỏ chạy, nước mắt nãy giờ vòng vèo trên khóe mắt lặng lẽ rơi xuống má. Lưu Văn Thiên thấy Liêu Phàm khóc định xoay người bỏ chạy, trong nháy mắt anh lại nắm chặt tay cô kéo đối diện với mình. Thư ký Liêu. Lưu Văn Thiên cảm thấy có một chút đau lòng không nữa, bèn đặt tay lên bả vai của Liêu Phàm định nói lời an ủi. Liêu Phàm lập tức đưa tay chặn miệng của Lưu Văn Thiên, cố gằn giọng nói. Đừng nói. Liêu Phàm biết bản thân mình không xứng với trợ lý Liêu, về sau sẽ không bao giờ làm trợ lý phải bối rối như thế này nữa. Liêu Phàm, làm sao lại ngốc thế kia chứ? Lưu Văn Thiên thở dài, đưa tay lên lau nước mắt cho Liêu Phàm. Hai người đã làm chung với nhau lâu như vậy, tâm tình của Liêu Phàm sớm anh đã nhìn ra. Liêu Phàm chợt nhào vào trong lòng Lưu Văn Thiên rồi nghẹn ngào nói. Không cần phải đẩy tôi ra. Trợ lý Liêu à, để tôi ôm anh một chút có được hay không? Tình cảm của Liêu Phàm khiến cho Lưu Văn Thiên có một chút động lòng, Anh đưa tay kẽ vuốt lưng của cô, dỗ dành nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net